Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1657, chương 1659, tại chỗ đánh mặt. Xung quanh rất yên tĩnh, ngoại trừ dưới chân ngẫu nhiên phát ra nhánh cây đứt gãy thanh âm. Liền nghe không được nửa điểm thanh âm khác, Tần Dương cảm thấy mình đi vào một mảnh nguyên thủy xâm lâm. Uốn lượn vô tận nhìn không thấy cuối cây cối, dày đặc tháp lỏng như chống đỡ thiên ô lớn, nhánh diệp trọng trùng điệp điệt, cho dù không trung liệt nhật phổ chiếu, cũng chỉ để lọt bên dưới lồm đồm lấm tấm nhỏ vụn điểm sáng. Âm u cùng lạnh lẽo, nhưng mảnh đất này mới hiển lộ ra đến đặc biệt quỷ dị. Tà mụ nó sẽ không bị lừa đi, đi một hồi. Tần Dương bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ này, cánh rừng cây này đại vượt khỏi hắn tưởng tượng, từ nơi này bên trong tìm người không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Hoàn toàn cùng cái kia nữ nhân nói không giống nhau, mà hãy quay trở lại đường cũng không tìm tới. Tiểu manh, cha một thoáng Mộ Dung Hề Giao cuối cùng có ở đó hay không nơi này? Tần Dương hỏi, xin lỗi chủ nhân. Hệ thống thăng cấp thời điểm cũng đã đề cập với ngươi tỉnh qua. GPS tìm đường cùng tìm người công năng tạm thời đóng lại. Ngài không cách nào điều tra. Tiểu manh thanh thúy nói ra. Rác rưởi hệ thống. Tần Dương thầm mắng một tiếng. Vẫn nhìn xung quanh u tĩnh rừng cây. Lại hỏi. Cái kia cái nữ nhân hẳn là sẽ không gạt ta đi. Không có ý tứ. Hệ thống không cách nào làm ra trả lời. Nhân tâm là hiểm là ác, nhưng bằng chủ nhân chính mình suy đoán cùng cảm giác, tiểu manh vẫn là cái kia non nớt thanh thúy. Âm thanh nghe được Tần Dương muốn đánh người. Tần Dương suy tư nửa ngày, cuối cùng vẫn dự định tiếp tục tìm tiếp. Dù sao hắn cùng gọi là Dương Chỉ Lan nữ nhân không oán không thù, cái kia nữ nhân hẳn là sẽ không lừa gạt hắn. Đại khái đi hơn 2 giờ đồng hồ về sau, cái này phiến xâm lâm vẫn như cũ tĩnh mịch im ắng. Nếu như không là thân lâm kỳ cảnh, Tần Dương còn tưởng rằng là một bộ bất động 3D tranh phong cảnh. Quá quỷ dị, nhìn xem chu vi lít nha lít nhít xâm lâm, hắn bắt đầu nôn nóng, thậm chí thân thể cũng không tên suất mồ hôi. Tần Dương do dự một chút, bỗng nhiên xách một hơi thở, sau đó hô lớn, có, người, sao, trung khí 10 phần thanh âm quanh quẩn ra, tại dày đặc xâm lâm trong tầng tầng truyền bá mà ra. Mặc dù cũng không có truyền bao xa, nhưng phương viên 100 mét nếu có người, hay là nghe đạt được, đồng dạng như loại này địa phương, khẳng định là có yêu thú cái gì thứ lộn xộn tồn tại. Cho nên Tần Dương cũng không dám tùy tiện náo ra động tĩnh quá lớn. Lần này gân giọng hô, đơn thuần hành động bất đắc dĩ, không dám la song sau. Xung quanh tĩnh lặng như cũ, không hề có một chút thanh âm. Người, thú, đều không có, giống như nơi này chẳng qua là hoàn toàn trống trải xâm lâm. Phía trước Tần Dương vốn muốn mượn giúp lôi điện vũ dực bay lên trời đi, kết quả bị một cỗ lực lượng thần bí cho hạn chế. Chỉ có thể dùng hai chân đi đường. Mà như vậy tai hại là, lúc này lạc đường hắn căn bản liền đi không đi ra. Dù là cái này phiến xâm lâm lại an toàn, nếu như một mực bị vây ở nơi này, cũng sẽ bức điên, sụp đổ. Lần này ước đoán thật bị hố. Tần Dương cười khổ tự nói. Hắn ngẫm lại, dự định lại hô một tiếng. Kết quả vừa mới mở miệng, một đạo già nua thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Tiểu hỏa tử, không muốn chết cũng đừng lại hô. Thanh âm này quá mức đột ngột, quả thật đem Tần Dương cho giật mình. Hắn mạnh mẽ xoay người, phát hiện cách đó không xa đứng đấy một cái thân hình còng xuống lão già. Trong tay còn nắm một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài. Lão già tuổi tác có phần lớn, quần áo cổ xưa, bộ mặt trên có khắc thật sâu nếp nhăn, thoạt nhìn so với Kinh Bát Thiên còn già hơn. Hắn còn đeo một cái sọt giỏ, bên trong tựa hồ là một chút dược liệu, mà tiểu nữ hài là ghim hai cái bím tóc, tướng mạo đáng yêu, như sứ hoa hoa đồng dạng, ăn mặc tương đối mới tinh xinh đẹp quần áo, trong tay cầm một cái cùng loại với mứt quả trái cây. Giờ phút này nàng một đôi thủy tinh bồ đào tựa như mắt to, chính nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tần Dương, mang theo mấy phần hiếu kỳ cùng khiếp ý. Tần Dương sững sờ mấy giây, chắp tay hỏi, cái này vị lão nhân gia, các ngươi là người nào? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chúng ta là nước Nhai bộ lạc người. Tiểu hỏa tử, ngươi lại là cái nào môn phái đệ tử? Làm sao liền hồ điệp lâm loại này hung hiểm chi địa cũng dám xông? Lão đầu tử hỏi, nước Nhai bộ lạc. Tần Dương hồi tưởng một chút, Mộ Dung Hề Giao cùng A Tam trưởng lão cũng không có từng nói với hắn tiên giới còn có cái gì bộ lạc hoặc là thôn trang, trong lòng không khỏi hoài nghi lên hai người trước mắt thân phận. Bất quá hai người này thoạt nhìn người vật vô hại bộ dáng, giống như không có ác ý. Tần Dương nghĩ một hồi, nói ra, tại hạ Dương Thanh, chính là Bạch Vân Tiên Phủ đệ tử. Bạch Vân Tiên Phủ sao? Lão đầu tử gật gật đầu, thản nhiên nói, đại khái phía trước thâm niên thời gian, Bạch Vân Tiên Phủ hộ pháp trưởng lão Long Chi Thu mang theo một ít đệ tử tới qua nơi đây. Tào ngộ hung thú tập kích, tử thương không ít, cuối cùng vẫn là Lý Gia Nha đầu kia hảo tâm đem bọn hắn cho mang đi ra ngoài. Đồng thời căn dặn bọn họ không cần trở về. Bây giờ các ngươi Bạch Vân Tiên Phủ lại tới nơi này. Thật là không nhớ lâu a. Tần Dương há hốc mồm, không biết nên làm sao đáp lại. Bất quá nghe được hung thú hai chữ, hắn lông mày tức khắc nhíu một cái, hỏi, lão nhân gia, vì sao ta cái này một đi ngang qua đến, không có đụng phải hung thú? Bởi vì hôm nay là chập sát a. Cô bé kia bỗng nhiên nói ra. Nói xong, nàng theo bản năng le lưỡi, có chút ngại ngùng cúi đầu xuống, nửa người trốn ở lão đầu tử sau lưng, thoạt nhìn càng là đáng yêu. Chập sát, Tần Dương hơi nghi hoặc một chút, cái này lại là cái gì? Lão đầu tử nhẹ vỗ về tiểu nữ hài đầu, chậm rãi nói ra, chập sát ngày, vạn thú không ra, đây là hồ điệp lâm lưu truyền đã lâu nghe đồn. Mỗi 3 năm, liền có một lần chập sát ngày. Cái kia một ngày hồ điệp lâm đại bộ phận hung thú là không ra. Cho nên, hôm nay vừa vặn là chập sát ngày. Tần Dương âm thầm nhổ nước bọt. Chính mình vận khí này cũng qua tốt. 3 năm một lần đều có thể gặp được. Lão đầu tử xua tay. Đi mau đi, cái này hồ điệp lâm không phải các ngươi những cái này hạ đẳng tiên nhân đến địa phương. Nơi này đã chết không ít người, cho dù các ngươi thật muốn tìm cái kia trong truyền thuyết thần vật, cũng muốn ước lượng mà làm, không muốn uổng đưa tính mạng. Mặc dù hôm nay là chập sát ngày, nhưng cũng không phải là toàn bộ hung thú cũng không dám ra ngoài. Nếu như đụng phải những cái kia thô bạo một điểm, ngươi chính là muốn đi ra ngoài cũng muộn. Tần Dương hồ nghi nhìn chằm chằm hắn, hỏi, lão nhân gia, cái kia các ngươi sẽ không sợ sao? Lão đầu tử trên mặt nếp nhăn chậm rãi triển khai, cười nói, chúng ta nước Nhai bộ lạc mặc dù không có cái gì đại thần thông, nhưng trời sinh mang theo tránh thú năng lực, những hung thú kia là sẽ không tập kích chúng ta. Như vậy điêu sao? Tần Dương im lặng, vẫn còn có loại năng lực này. Sàn sạt, đúng lúc này, nguyên bản tĩnh mịch rừng cây bỗng nhiên vang lên ma sát thanh âm. Thật giống như một cái cồng kềnh vật thể trên mặt đất hạ lưu đi đồng dạng. Mà xung quanh cây cối cũng bắt đầu nghiêng, tựa hồ bị đụng gãy đoạn. Tần Dương biến sắc, theo bản năng lui lại mấy bước. Theo, ầm ầm, một tiếng, cứng rắn bãi cỏ phảng phất bị tạc dược cho nhấc lên tựa như... Một đạo bóng người to lớn chậm rãi xuất hiện tại đám người trước mặt. Che khuất bầu trời, có tới hơn 10 trượng trường, càng là một đầu cự đại mãng xà. đầu này mãng xà đứng lên nửa người, nhất là một đầu cự linh thần, băng lãnh thụ đồng tản ra từng cơn ớn lạnh. Bạch, bên dưới một giây, đầu kia đại xà liền giống như trương căng dây cung bắn ra trường tiễn. Mở ra miệng máu, bỗng nhiên cắn hạ xuống, cuối cùng trực tiếp cắn lão đầu kia thân thể. Xẹt xẹt, lão giả nửa người trực tiếp bị cắn thành hai đoạn, phun ra tiên huyết. Tần Dương đờ người ra, nhìn qua lão giả nửa cái thi thể. Giờ phút này trong đầu chỉ có một cái suy nghĩ. Đánh mặt đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.